Siêu cấp cưng chiều, chương 1588, tìm được ngọc bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khởi khẽ nhắc nhở. Đừng nói lời thừa. Lê N. Hữu và Cố Anh Tuấn trao đổi ánh mắt. Cố Anh Tuấn lập tức đi đến C1 ảnh Lê N. Hữu. Trong mấy người chúng ta thì cậu lắm miệng nhất. Nghe em Khởi đi. Cậu đừng lên tiếng. Anh thì tốt hay hơn tôi chỗ nào? Lê N. Hữu phản bác chẳng chút khách sáo. Anh gọi cô, nhưng cô mặc K2E. Cúi đầu tiếp tục lục tìm túi rác đen. Thương Khởi và Thương Diệu nhìn nhau. Sau đó Thương Diệu mỉm cười tiến lên không chào hỏi. Anh cả, sao anh? Thương Giận đi lướt qua cậu. Thương Giận đến cạnh đống tác. Hạ Ngôn Mạt lên tiếng. Bé Khởi, Thương Khải hiểu ý, tháo bao tay tiến đến ngăn lại Thương Giận. Anh cả, chờ chị Mật đi ra nhé. Thương Giận cụp mắt, thấy vết bẩn trên mặt em gái mình. Đang tìm gì thế? Thương Giận có thể từ chối lời khẩn cầu của mọi người. Kể cả Thương Khởi và Thương Diệu. Nhưng lại không đành lòng với Hạ Ngôn Mạt. 3 phút, Hạ Ngôn Mạt gật đầu đồng ý, nước mắt rơi xuống. Có khổ sở, nhưng phần lớn là bị mùi rác kích thích. Rác chất thành tấn, tìm một ngọc bội nho nhỏ chẳng khác nào mò kim đáy biển. Khởi Khởi, em không cản anh nổi đâu. Thương Giận tiếp tục đi về phía trước. Thương Khải nhìn đôi giày da sáng bóng kia sắp bước vào đống rác. Cắn răng chuẩn bị ra tay. Anh cả, em, anh Giận, đừng vào được không? Hạ Ngôn Mạt quỳ trên một cái thùng nhựa. Khom người cầm túi rác bên cạnh lên. Giọng vừa nhẹ vừa khàn. Em sẽ ra ngay thôi. Anh đợi em một chút. Được không? Anh giơ tay lên muốn lau vết bẩn trên mặt Thương Khởi. Nhưng cô nàng lùi về sau một bước. Anh cả, đừng vội, đợi thêm mấy phút nhé. Cố Anh Tuấn cũng phụ họa. Anh cả, chờ một chút đi, ở đây vừa bần vừa hôi. Hay là, anh lên xe ngồi chờ. Ngay sau đó là Thương Diệu và Lê N. Hữu. Anh Giận, đừng vào, để bọn em tìm là được. Nhưng Hạ Ngôn Mạt rất kiên trì. Trên đường đến đây cô có xem qua camera. Kiều Diễm Hàm bỏ ngọc bội và kim cương vào túi rác đen. Ném vào thùng rác đầu đường. Cô tạm thời không muốn đắn đo mục đích của cô ta. Chỉ muốn tìm ra ngọc bội trước rồi tính nợ sau. Vô số túi rác màu đen xuất hiện trước mặt Hạ Ngôn Mạt. Rác từng nhìn thấy và chưa từng nhìn thấy nhiều không kể xiết. Sự cản trở của họ khiến vẻ mặt Thương Giận trở nên nặng nề. Lạnh lùng cất bước đi tiếp. Thương Khởi nghiêng người. Khuỷu tay chắn ngang trước người anh. Anh, đừng đi. Thương Giận không nói rõ được mình cảm thấy thế nào. Đè cổ tay em gái xuống. Nói từng chữ một. Khởi Khởi, anh đã nhìn thấy nơi còn bẩn thỉu hơn thế này. Dù gì hàng năm Thương Giận cũng về nước. Hoặc nếu anh không thể về, cả nhà cũng sẽ đến Park Ma thăm anh. Nhưng tối nay, anh cả luôn ôn hòa lại làm như không thấy hai đứa em của mình. Cũng phải. Người trong cái vòng này đều biết anh cả thương chị Mạt hơn cả em gái ruột. Nhưng khi ấy không có mặt bọn em. Thương Khởi kiên quyết nhìn thẳng anh mình. Anh cả, chuyện này để bọn em là được. Anh nghỉ ngơi đi. Với hiểu biết của họ với Thương Giận, một khi để anh biết chị Mạt làm mất ngọc bội, chắc chắn sẽ lao vào đống rác cùng lục lọi. Thế sao được? Thương Giận Thương Văn Toản là anh cả của họ. Là tín ngưỡng mà họ vẫn luôn bảo vệ. Nơi toàn rác dưới như vậy không nên xuất hiện bóng dáng của anh. Càng không thể để anh vào một bước. Khi Calernan dừng hẳn, bóng dáng cao lớn khí thế của Thương Bảy Gam Giận xuất hiện. Nơi tập trung đèn pha chính là Hạ Ngôn Mạt. Cô gái mềm mại sạch sẽ trong ấn tượng đang vùi đầu mà tê bẩy rong đống rác. Đồng tử Thương Giận co rút. Anh sải bước đi nhanh đến. Mạt Mạt. Không được, Hạ Ngôn Mạt ngừng tay, chậm rãi nghiêng đầu qua, đèn pha chiếu xuống, đôi mắt như búp bê ư máu đỏ thẫm nhòe nước mắt. Chỉ, 5 phút thôi, được không, anh Giận của cô không thể vào, tay cô có nguy cơ bị đồ đâm rách, có đeo bao tay cũng vô dụng, cổ chân cũng bị sắt là cửa, nhưng không sao cả, vết thương trên người có thể khép lại. Nhưng có một số thứ mất rồi sẽ không cách nào phục hồi. Có lẽ là may mắn. Hoặc ý chí kiên định. Khi Hạ Ngôn mạt mò vào một túi rác lớn trong đống rác thì giống như chạm phải một thứ gì đó. Cô từng thấy túi rác cứng này rồi. Là loại túi lớn thường thấy ở thùng rác ký túc xá trường học. Cô đỏ mắt, cười nói với Thương Giận. Anh Giận, anh chờ em một lát. Em thay đồ rồi lập tức đi tìm anh. Thương Giận không nói gì. Nhưng cũng thấy ngọc bội được cô ghì chặt trong lòng bàn tay. Anh mím môi đến tím tái. Một lúc sau xòe bàn tay ra với Hạ Ngôn mạt. Mạt mạt, qua đây. Có lẽ Kiều Diễm Hàm định ném vỡ ngọc bội nhưng không thành công. Hạ Ngôn mạt không biết lại lịch của ngọc bội. Nhưng cảm thấy may mắn vì chất liệu và độ bền của nó. Cách đó không xa. Thương Khởi thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nhỏ giọng nhắc nhở. Chị mạt, nên ra ngoài rồi. Hạ Ngôn mạt lảo đảo đứng dậy. Gò má và trán lộ ra khỏi khẩu trang dính đầy nước canh và dầu nhớt. Hạ Ngôn mạt đạp rác ra ngoài. Dừng lại cách anh khoảng 3 mét. Mi mắt cong cong làm nũng. Vậy anh chờ em trên xe nhé. Giờ cả người cô hôi hám. Dù Thương Giận không ngại. Nhưng cô sẽ làm bản đồ của anh. Dù Thương Giận giận dữ. Cũng không thể làm dao động quyết tâm của Hạ Ngôn mạt. Anh xoay người. Thẳng lưng đi về phía xe. Ngay khi anh xoay người, Hạ Ngôn mạt mềm chân khuỵu xuống đất. Bé Khởi, cách Trương.